Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, cá sấu chìm. Bỏ đi bên trong biệt thự, vẻn vẹn quá nửa giờ, đối với Vương Đông Nguyên mà nói, nhưng phảng phất trải qua nửa cái thế kỷ, hắn nghĩ đến rất nhiều, bây giờ chính mình vị trí hoàn cảnh. Có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thế nhân đều nhận định hắn đi tới âm tào địa phủ. Hắn cũng nghĩ tới chính mình có muốn hay không chờ đợi thời cơ chạy trốn. Đi tìm người nhà của chính mình. Cũng hoặc là thân bằng bạn tốt. Có thể nhìn thấy trong phòng đồng nghị. Liền bỏ đi. Cái ý niệm này, người trước mắt này trường ra dáng lắm. Nhưng tuyệt bức là tên khốn kiếp. Chỉ sợ hắn mới vừa chạy không lâu, đối phương lập tức gặp cho mình cháu ngoại Vương Hải gọi điện thoại. Lúc này giờ khắc này, Vương Đông Nguyên phát hiện mình căn bản không có cơ hội lựa chọn. Huống chi, hiện nay thân thể hắn bị thương còn chưa khỏi hẳn, thân phận đã ở pháp luật mức độ trên tử vong, một ít dấu ở ngân hàng quốc tế tài khoản tiền cũng không cách nào lấy ra. Có thể nói là người không có đồng nào, duy nhất đường sống, chính là cùng cảnh sát hợp tác, nặn nặn đồng nghị nhét vào trong tay hắn đô la Mỹ. Vương Đông Nguyên biết đối phương đến cùng muốn để hắn làm cái gì. Thở dài một hơi, Vương Đông Nguyên nhìn mặt trước đồng nghị, mở miệng đến, ta hợp tác với các ngươi, ta gặp có ích lợi gì? Đồng nghị rõ ràng Vương Đông Nguyên đây là há mồm. Ung dung thong thả đến, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, như vậy ngươi liền chuyển làm cảnh sát chúng ta người làm chứng. Đến thích hợp thời điểm, chúng ta gặp công khai tuyên bố ngươi thân phận thực sự. Đồng thời một khi phá án, sau đó cảnh sát chúng ta sẽ an bài ngươi đi quốc gia khác mai danh ẩn tích. Ngươi kinh doanh lâu như vậy Đông Nguyên tập đoàn, thỏ khôn có ba hang đạo lý ai cũng hiểu. Ta nghĩ sau lưng, ngươi bao nhiêu ở một ít ngân hàng quốc tế bên trong để lại chút tiền. Tuy rằng không trở về được trước đây mặt mày rạng rỡ sinh hoạt. Nhưng có thể an an ổn ổn quá xong chính mình nửa cuối cuộc đời. Nghe xong đồng nghị từng nói, Vương Đông Nguyên tuy là không cam tâm, nhưng đồng nghị nói tới điều kiện, đối với hắn mà nói là hiện nay kết quả tốt nhất. Có điều có một chút Vương Đông Nguyên trước sau còn nghi vấn. Không nhanh không chậm, liền lập tức hỏi, theo lý thuyết, ta mặc dù chuyển làm người làm chứng, sợ cũng muốn tồn đến mấy năm đại lao. Ngươi nói như vậy tùy tiện buông tha ta, không khỏi quá nhẹ đúng dịp đi. Đồng nghị xì cười một tiếng, so với một mình ngươi mạnh, Đông Nguyên tập đoàn sau lưng làm giả người. Trong tay hắn ít nói có 10 tỷ tiền giả. Những người tiền chỉ cần có bộ phận chảy tới Hồng Kông mảnh đất này giới trên. Đến thời điểm không biết muốn có bao nhiêu người bị làm cho táng ra bại sản. Thảm đến ngủ ngoài đường. Hai hại tương quyền lấy nhẹ. Cùng có lợi tương quyền lấy trùng. Đạo lý này cảnh sát chúng ta cũng hiểu. Ngươi làm ra những người hoạt động. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nghe nói như thế, Vương Đông Nguyên cắn răng, tâm lý tầng cuối cùng hàng rào phá nát, dùng sức một đầu, thật ta nói, ta thành lập Đông Nguyên tập đoàn, sau lưng xác thực có chỉ cá sấu chìm, này cá sấu chìm vốn là chỉ là một cái phổ thông có điều tiểu cá trạch. Có thể mấy năm trước liên lụy điều thuyền lớn, trong một đêm trở nên tay mắt thông thiên, sau đó tìm tới ta. Chúng ta hợp lại kế liền mở ra này Đông Nguyên tập đoàn. Đông Nguyên ở bề ngoài là quá bình thường một nhà kinh doanh điền sản. Giải trí, ăn uống chờ đa nguyên hóa xí nghiệp. Sau lưng nhưng hỗ trợ giật dây Bắc Cầu. Cùng một đám châu Á kinh doanh súng đạn thời gian dài hợp tác. Cho bọn họ cung cấp cuồn cuộn không ngừng tiền giả. Hơn nữa còn cùng ngoại cảnh một ít cơ cấu sau lưng hợp tác rửa tiền. Làm lòng đất tiền trang buôn bán. Thực ta nguyên bản cũng không có ý định thoát ly cái con này cá sấu chìm khống chế. chỉ là khi ta hở rõ đến này, cá sấu chìm sau lưng liên lụy thực sự là quá to lớn. Ta có một loại dự cảm đợi được sự phát ngày đó. Không làm được chúng ta sẽ bị chân chính hậu trường hắc thủ. Không chút lưu tình cho ném mất. Đồng Nghị nghe vậy tâm nói Vương Đông Nguyên người này còn có chút thấy xa. Bên cạnh nha tử nhưng là hiếu kỳ đến. Các ngươi nói tới hậu trường hắc thủ đến cùng là ai? Là ai ta không dám khẳng định. Ta chỉ biết con kia cá sấu chìm thường thường cùng một ít quỷ lão ngầm tiếp xúc, còn thỉnh thoảng hướng về nước Mỹ chạy. Nhưng ta cũng không ngốc. Các ngươi ngẫm lại, tiền kia cùng thật sự hầu như giống như đúc. Chỉ cần thoáng động điểm suy nghĩ, 8-9 phần 10 đều có thể đoán được cái con này cá sấu chìm đến cùng là ở làm việc cho người đó. 2 năm trước con kia cá sấu chìm ở nước Thái giao dịch lúc xảy ra chuyện. Ta thì có thoát ly khỏi đi, tẩy trắng lên bờ ý nghĩ. Kết quả 1 năm trước, con trai của hắn tiếp nhận sau. Không chỉ có một lần nữa thành tài công, còn chạy đi nước Thái cho cha hắn báo thù. Có thể giết hắn ba chính là nước Thái nắm giữ rất nhiều hỏa lực quân phiệt. Chỉ là mấy người quá khứ, liền san bằng đối phương sở hữu võ trang. Nói ra ai tin, sau lưng nếu như không ai hỗ trợ đó là không thể. Đồng Nghị nhíu mày, vậy ngươi còn muốn khư khư cố chấp thoát ly khỏi đi. Liền không sợ con kia cá sấu nhỏ tìm ngươi phiền phức. Vương Đông Nguyên thảm đạm nở nụ cười. Sự lựa chọn của ta là điều không cách nào lùi về sau con đường. Ta biết, ta cùng đám người này tiếp tục cùng nhau. Tuy nói có thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió. Có thể thời cơ sau khi đến, chúng ta đều sẽ không có thật kết cục. Cái kia cá sấu nhỏ cho rằng dựa vào điều thuyền lớn là có thể muốn làm gì thì làm. Cũng không suy nghĩ một chút chính mình đắc tội những người kia cũng không phải người hiền lành. Tuy nói không biện pháp gì làm chìm cái kia thuyền, có thể giết chết một con chó săn còn không dễ dàng. Nghe vậy, một bên Huệ Anh Hồng nhìn về phía Giản Tuệ Chân. A Chân, ngươi nghe rõ ràng chưa? Giản Tuệ Chân nhíu mày lắc đầu. Này ngươi nói chuyện làm sao liền không đi thẳng nói. Cái gì cá sấu chìm, cá sấu nhỏ, thuyền lớn thuyền nhỏ, nghe được ta rơi vào trong sương mù. Mơ mơ hồ hồ, Đồng Nghị nhưng là nói đến. Được rồi, hắn ta mặc kệ, ta hỏi ngươi cá sấu nhỏ hiện tại ở nơi nào? Tên gọi là gì? Vương Đông Nguyên nhìn về phía Đồng Nghị nhíu mày đến. Ngươi thật sự dự định động con kia cá sấu nhỏ? Ta nói rồi nhiều như vậy, khả năng nói không đủ thẳng thắn, nhưng ngươi bao nhiêu cũng nghe được một ít không đúng đi. Người kia phía sau liên lụy to lớn. Không phải một mình ngươi nho nhỏ Hồng Kông cảnh sát có thể nhúng tay. Đồng Nghị nghe vậy ha ha cười gằn. Không phải là nước Mỹ lão muốn hố nước Nga lão. Chơi một cái há mồm chờ sung dụng. Đào người khác của cải à. Không phải ta tự đại. Nước Mỹ đám người kia ta còn thực sự không để vào mắt. Chỉ cần ta đồng ý. Lầu Năm Góc ta cũng có thể lãng đi vào. Chọc giận ta. Ta có thể thần không biết quỷ không hay đi vào Nhà Trắng. Giết chết bọn họ Tổng thống. Nhà tử nghe vậy, hé miệng cười trộm. Không phải nàng coi thường Đồng Nghị. Nàng rõ ràng Đồng Nghị thực lực cá nhân xác thực không lấy ngang hàng. Nhưng là con bò này thổi có chút quá. Ngươi cho rằng người ta Nhà Trắng là nhà các ngươi hậu hoa viên à. Vương Đông Nguyên bất đắc dĩ đánh giá một chút trước mặt Đồng Nghị. Âm thầm lải nhải, người trẻ tuổi a, đối với mình có lòng tin là chuyện tốt, tuy nhiên đừng quá khí thịnh. Quên đi, ta đem ta nói đều nói rồi, con này chết cảnh sát sẽ có hậu quả gì không? Ta có thể quạt không được. Vương Đông Nguyên lập tức nói đến, được, người kia gọi Lý Vấn, ở Doen Long kinh doanh một nhà xưởng in ấn, ở bề ngoài là phụ trách in ấn nghiệp vụ. Có thể ở xưởng in ấn lòng đất còn có một tầng. Chuyên môn chế tạo tiền giả. Ta đi qua nơi đó. Bọn họ nắm giữ chuyên nghiệp đô la Mỹ máy in. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể đem cái kia bên trong cấu tạo đồ vẽ ra đến. Đồng Nghị quay đầu hướng A Đức dặn dò đến. A Đức, chờ hắn họa xong, đem hắn chuyển đến phòng an toàn, nha tử, sau đó cho hắn thu phân khẩu cung. Nói đến Đồng Nghị tăng thêm ngữ khí. Nhớ kỹ, chỉ thu nên thu. Nghe vậy nha tử ánh mắt ý tứ sâu xa, nhìn Đồng Nghị một chút, chậm rãi gật đầu, không nói nữa, mà Đồng Nghị nhưng là tức khắc hướng mọi người mệnh lệnh đến. Còn lại cảnh sát, theo ta về trạm cảnh sát, báo cáo tình huống sau. Nghe theo sắp xếp, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.